Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1067, Lục Thanh Xương. Đầu này dãy núi, không chỉ một cửa vào, trừ Lý Hưng các bọn hắn bên ngoài, còn có mấy đợt người lần lượt mà tới, trong đó lại một đợt, lệ thuộc Thiên Kiếm Môn. Cùng Tiêu Thanh Trúc bọn người tụ hợp, một ung dung cung trang nữ tử đi ra, khí chất uy nghiêm, xem xét chính là loại kia cửu cư cao vị người. Người Quách Nghị sư thúc cùng Trần Hùng sư đệ đâu? Đối mặt tên này cung trang nữ tử, Tiêu Thanh Trúc cúi đầu, thần sắc kính sợ, người này không phải người khác, chính là Thiên Kiếm Môn lịch đại môn chủ bên trong duy nhất nữ tử. Lục Thanh Xương, Tiêu Thanh Trúc ấp úng. Lục Thanh Xương cau mày nói, đừng có kiêng kỵ, nói, Tiêu Thanh Trúc nói ra, bọn hắn, chết rồi. Lục Thanh Xương con ngươi đột nhiên co lại, lại xác nhận một lần, chết rồi. Tiêu Thanh Trúc nhẹ gật đầu, Lục Thanh Xương hít sâu một hơi, nói ra, ai làm, ta ngược lại muốn xem. Là phương nào thế lực tại hướng lên trời kiếm môn tuyên chiến? Tiêu Thanh Trúc nói ra, môn chủ, nói ra ngươi khả năng không tin. Lục Thanh Xương không kiên nhẫn nói, Tiêu Thanh Trúc nói, là một cái thần bí người trẻ tuổi, tóc vàng, lai lịch không biết, người trẻ tuổi. Lục Thanh Xương giật mình, chợt lắc đầu, hẳn là cái nào đó lão quái. Ngươi đem tiền căn hậu quả nói cùng ta nghe một chút nhìn. Tiêu Thanh Trúc gật đầu, bắt đầu kể ra. Lục Thanh Xương càng nghe đến đằng sau, càng cảm giác kinh hãi, cuối cùng thở dài ra một hơi. Người này bất phàm, là cái cường địch. Lục Thanh Xương trầm giọng nói, bất quá, thù này không thể không báo, nếu không Thiên Kiếm Môn thanh danh quét rác. Tiêu Thanh Trúc chần chờ nói, thế nhưng là môn chủ, chung quy là chúng ta bên này không chiếm lý, mà lại người kia thủ đoạn. Lục Thanh Xương đưa tay, thản nhiên nói, là ai chiếm lý cũng không trọng yếu, ai đúng ai sai còn không phải người nói. Thủ đoạn hắn khó lường không tốt, nhưng ta đường đường Thiên Kiếm Môn, thần kiếm đại lục siêu nhiên đại tông, còn có thể sợ hắn một người hay sao? Dù là phía sau hắn có chỗ dựa, chúng ta cũng không phải không có minh hữu. Tiêu Thanh Trúc biết mình khuyên không được nàng, chỉ có thể thở dài một tiếng, hy vọng đừng ra đại sự mới tốt. Chấm ngoặc kép, bình chướng vỡ vụn, kẻ đến sau cũng liền không có trở ngại, trực tiếp tiến vào bình chướng về sau, địa thế kéo dài khúc chiết, trùng trùng điệp điệp, mặc dù đã là chỗ sâu, nhưng chỗ sâu về sau, giống như là không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá, xuyên qua bình chướng về sau, người đi đường rõ ràng cảm giác được. Trong không khí tràn ngập một loại cổ lão kiếm ý, nhìn như vô hại, kỳ thực một khi bị phát động, bộc phát ra uy năng quả thực khó có thể tưởng tượng. Kiếm khách nhóm trong lúc hành tẩu trong lòng run sợ, sợ một không cẩn thận chết tại đây. Lục Thanh Xương cau mày nói, coi như tại nơi này gặp đến hắn, cũng không thể động thủ. Một khi phát động hư không chung cỗ kiếm ý này, hai bên đều phải chơi xong, chúng ta chôn cùng hắn không đáng. Tiêu Thanh Trúc thở dài một hơi, dạng này là tốt nhất, song phương đều có thể bình an vô sự. Sư phụ, nàng đột nhiên ngừng lại bước chân, lăng lăng nhìn xem phía trước. Lục Thanh Xương hỏi, thế nào? Hắn, ngay tại nơi đó. Tiêu Thanh Trúc chỉ, phía trước là một chỗ sườn đồi đối diện là còn lại dãy núi, một đầu rỉ sét băng lãnh xiềng xích đem hai bên liền cùng một chỗ, ở giữa cách xa nhau ngàn trượng, phía dưới là vực sâu không đáy, từ trên xuống dưới địa phủ khám, tựa như có một thanh thần kiếm từ nam chí bắc thiên địa. Tưởng chung ở giữa cái này một khối cho chém tới, nơi này tràn ngập kiếm ý phá lệ nồng đậm, một khi phi hành liền dễ dàng đem phát động, chỉ có thể dẫm lên xiềng xích đi qua. Nhưng nếu là ngã xuống, chính là thịt nát xương tan. Lôi kiếm thú đã qua. Tại nơi này Lăng Vũ không có ngồi cưỡi nó. Dạng này nó tốt hơn trưởng khống thân thể khổng lồ. Bảo trì cân bằng, đầu này xiềng xích rất kỳ quái. Mặc kệ ngươi hình thể bao lớn, nhỏ đến con kiến, lớn đến lôi kiếm thú. Ngươi muốn qua, muốn đi đủ nhiều như vậy bước, giống như là một loại nào đó quy tắc tại phát huy tác dụng. Chính Lăng Vũ đang chuẩn bị quá khứ, đổi lại thường nhân, bị cấm bay về sau. Nhìn xuống một chút sợ là đều sẽ hai chân như nhũn ra. Lăng Vũ xác thực sắc mặt như thường, dẫm lên xích sát, sau lưng hắn, Thư Mị bọn người thần sắc kính sợ, chuẩn bị đuổi theo. Đúng lúc này, Lục Thanh Sương mang theo môn chúng bước nhanh đi tới. Mấy vị, người này cùng ta tông môn có thù, còn xin giúp ta một chút sức lực. Lục Thanh Sương ngữ khí cung kính, nơi này mấy trương gương mặt nàng đều biết. Có mấy người nàng có thể ngang hàng luận giao, có mấy người xem như nàng tiền bối, những người này đều không ngoại lệ, đều là đại danh đỉnh đỉnh, đã là thần kiếm đại lục kim tự tháp đỉnh một nhóm người. Không có một cái so với nàng cái này thiên kiếm môn môn chủ danh hiệu kém đi. Nàng nhìn về phía Lăng Vũ, nhếch miệng lên, có mấy vị này xuất thủ, liền có thể ngăn chặn hư không trung kiếm ý. Không về phần tại nàng xuất thủ đánh giết Lăng Vũ thời điểm bị phát động. Thư Mị thần sắc cổ quái. Ngươi muốn động hắn. Lục Thanh Sương từ trước đến nay đối vị này hồi xuân kiếm không có hảo cảm. Nhàn nhạt, một tiếng. Nếu như ngươi không nguyện ý giúp ta mà nói coi như xong. Ta còn có mấy vị này đạo hữu. Thư Mị hiếm thấy không có khoe khoang phong tao. Lạnh lùng nói. Không chỉ có ta sẽ không giúp ngươi, cái khác đạo hữu cũng sẽ không giúp ngươi. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ muốn đối vị kia đại nhân xuất thủ, chúng ta thậm chí sẽ liên thủ diệt ngươi. Lục Thanh Sương sững sờ, tiếp theo cười ha hà, giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười. Ngươi đang đùa ta à? Họ Thư, ngươi có phải hay không ngốc? Lần đầu tiên... Thư Mị nghiêm nghị nói, họ Lục tiện nhân, mặc dù ta không quen nhìn ngươi danh môn chính phái dáng vẻ, nhưng loại này thời điểm ta cũng sẽ không cố ý hại ngươi. Ngươi không ngại nhìn một chút chung quanh, Lục Thanh Sương khinh thường cười một tiếng, liếc nhìn chung quanh, nàng tiếu dung ngưng kết, không rét mà run, bị nàng gọi đạo hữu những người này, toàn bộ đều đang ngó chừng nàng. Ánh mắt bên trong tràn đầy vận sức chờ phát động sát ý. Lục Thanh Sương tay chân phát lạnh, rút lui hai bước. Ta minh bạch, ở sau lưng nàng, Tiêu Thanh Trúc tức thì bị rung động e rằng lấy phục thêm. Nhìn về phía Lăng Vũ dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Như vậy, mấy thế năng không cáo chi, đáng giá các ngươi như thế che chở hắn. Là cái gì? Lục Thanh Sương sinh ra hỏi, Đồ Thiên hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, chúng ta không phải tại che chở hắn, mà là tại tự vệ. Lục Thanh Sương trong đầu ầm vang, chúng ta đi, Thư Mị dẫm lên xiềng xích, Lăng Vũ cũng không phải không biết sau lưng phát sinh sự tình, mà là không thèm để ý, thật muốn có người vọt thẳng đến đây, trong nháy mắt diệt sát là được. Thời gian mấy hơi thở, Lăng Vũ liền dẫm lên xiềng xích vượt qua sườn núi. Hời hợt, những người khác thì phải cẩn thận rất nhiều. Thư Mị bọn người khẳng định là không có vấn đề. Nhưng một chút người trẻ tuổi thoáng nhìn xuống nhìn, liền trong lòng sinh ra sợ hãi. Bước chân bất ổn, trực tiếp mất cân bằng rơi xuống. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết đau đớn dần dần giảm đi. Tránh không được một cái quảng thành thịt muối hạ tràng. Tùy tiện ngẫm lại, liền toàn thân phát lạnh. Cuối cùng, vẫn là không ít người bình yên thông qua. Lăng Vũ cũng đã không thấy bóng dáng. Nhưng đường chỉ có một đầu. Một mực đi lên phía trước liền còn có gặp lại hắn cơ hội. Lăng Vũ dừng lại bước chân. Phía trước là cái không nhìn thấy cuối cùng cũng không nhìn thấy ngọn nguồn to lớn khe rãnh. Hắn cúi đầu nhìn một chút, như có điều suy nghĩ, lại đột nhiên giống như là cảm thụ đến cái gì. Chậm rãi ngẩng đầu, giống, Lăng Vũ tọa hạ lôi kiếm thú đột nhiên phát ra cảnh giác tiếng giống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục